Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, đừng cho ta nói láo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cho nên bọn họ ở chỗ này qua vậy hết sức bực bội. Nếu như muốn cho bọn họ điều cách nơi này, bọn họ cũng là hết sức vui vẻ. Dẫu sao cường giả chân võ cảnh giới tới nơi nào cũng có thể được hoan nghênh. Còn như cuối cùng này một loại mà, đó chính là giống như bây giờ, làm là cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Nhịn xuống ván này, dĩ nhiên nếu như nhịn xuống ván này sau đó, như vậy phía dưới liền càng thêm khó mà áp chế bọn họ những quân đội này thống soái. Ra Đông Hải thành cửa phủ thành chủ, Điền Phong thấp giọng nói. Chúng ta ngày hôm nay như vậy làm có phải hay không hơi quá đáng? Nếu là Gia Cát thành chủ tìm chúng ta phiền toái, chúng ta phải làm gì? Phải biết hắn dẫu sao chỉ vào một cái thành chủ danh tiếng. Mà chúng ta vẻn vẹn chỉ là bốn lớn thống lãnh quân sự. Ngọc Tự Hàn sắc mặt hơi lạnh lẽo, cười lạnh nói, cái gì quá đáng quá đáng? Chúng ta chẳng qua là để cho vị này trẻ tuổi thành chủ đại nhân nhận rõ sở một cái thực tế mà thôi. Vậy chính là chỗ này kết quả ai định đoạt? Hắn không làm khó dễ chúng ta. Đông Hải thành sự việc chúng ta giúp hắn xử lý thỏa thỏa đáng làm. Hắn liền ngồi ở nơi đó chờ công lao tới tay là được. Hắn nếu là thật không biết điều, dám chủ động làm khó chúng ta nói. Vậy chúng ta cũng phải để cho hắn bụi văng đầy người một trận. Để cho hắn biết, cái này Đông Hải thành nhưng mà sâu đâu. Ngày hôm nay vị này thành chủ đại nhân thái độ các ngươi vậy đều thấy được. Ngược lại cũng không phải ngu si. Biết nhịn xuống, các ngươi còn lo lắng cái gì? Điền Phong các người rối rít gật đầu. Cảm giác Ngọc Tự Hàn nói ngược lại vẫn có đạo lý. Dẫu sao Gia Cát thần toán ở trong mắt bọn họ chẳng qua là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Hơn nữa còn là một cái liền chân vũ cảnh giới cũng không có đạt tới tiểu tử chưa ráo máu đầu. Bọn họ tự nhiên sẽ không đem Gia Cát thần toán xem rất trọng. Chỉ tiếc bọn họ nhưng không được rõ Gia Cát thần toán. Lúc bình thường Gia Cát thần toán đích xác là có thể nhịn. Nhưng nhẫn nại chữ trên đầu một cái đao. Hắn nhẫn nại qua sau đó, bình thường cũng chỉ là vì muốn vậy cây đao lực lượng mạnh hơn. Hơn nữa sắc bén, mà làm hắn đao sắc bén sau đó, hắn lưỡi đao thì biết ra khỏi vỏ. Hơn nữa ra khỏi vỏ nhất định giết người, ở Gia Cát thần toán trong mắt chỉ có hai loại người. Một loại chính là có thể lợi dụng người, một loại khác chính là người chết. Nếu như không thể bị Gia Cát thần toán lợi dụng, vậy cũng chỉ có thể làm Gia Cát thần toán vong hồn dưới đao. Đêm xuống, Gia Cát thần toán liền trực tiếp ở bên trong phủ thành chủ mặt ở. Cầm 20 nhiều tên hộ vệ cũng an bài ở phủ thành chủ. Lớn như vậy một cái phủ thành chủ ở bốn vị Đông Hải thành quân đội thống soái sau khi đi lại có thể. Chỉ để lại hơn 20 lính quen. Bây giờ toàn bộ phủ thành chủ hộ vệ số người cộng lại chưa đủ 60 người. Chỉ bằng vào một điểm này, Gia Cát thần toán cũng không tin. Đông Hải thành thật sẽ giống như cái người ta nói như vậy bình tĩnh. Một người trị giá đêm ngày mốt cảnh lính cận vệ tu sĩ mang Gia Cát thần toán đi hắn chỗ ở. Hơn nữa đem một vài sinh hoạt dùng đồ cũng cho an bài xong. Liền muốn vội vàng rời đi. Đổi thành bình thường, phủ thành chủ mới tới một vị thành chủ đại nhân. Hắn loại này tiểu lính cận vệ nhất định là muốn thừa cơ hội này nịnh hót một cái. Nhưng bây giờ hắn nhưng cũng không dám. Toàn bộ phủ thành chủ lui tới lính cận vệ đều biết. Mới tới vị này thành chủ đại nhân lại chỉ có cảnh giới tiên thiên tu vi. Không có thể trấn áp bãi. Ngược lại là bị Ngọc Tự Hàn đại nhân liên hiệp cho bắt được. Nếu là bọn họ bây giờ đi đốt lót Gia Cát thần toán, như vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ bị Ngọc Tự Hàn bọn họ coi là cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Bọn họ chỉ là cảnh giới hậu thiên lính cận vệ, đắc tội Ngọc Tự Hàn bọn họ, bọn họ cũng chỉ có cái cuối cùng số mạng, đó chính là chết. Mặc dù tin đồn chính giữa vị này thành chủ đại nhân ở mấy vị quân đội thống soái trước mặt ăn biết, nhưng cũng không phải hắn loại này tiểu lính cận vệ có thể đắc tội nổi. Cho nên hắn thái độ coi như là cung kính, chỉ bất quá cũng không dám theo vị này mới thành chủ đại nhân nói nhiều. Nếu không một khi bị Ngọc Tự Hàn đại nhân bọn họ biết vậy còn liền được. Hắn chẳng qua là một người tâm thương tiểu lính cận vệ. Lúc này đã quyết định chủ ý, hai bên đều không đắc tội, vậy đều không đi nịnh hót. Nhân vật lớn giữa đấu tranh cũng không quan hắn loại này nhân vật nhỏ chuyện. Nếu là hắn dám đi đút lót đi sang một bên, đắc tội một bên nói, sau cùng kết quả nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Chỉ bất quá có chuyện chính là như vậy, sợ cái gì liền tới cái gì. Cái này tiểu lính cận vệ vừa định rời đi, liền nghe gặp Gia Cát Thần Toán ở phía sau thấp giọng nói. Trước đừng có gấp đi, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nghe được Gia Cát Thần Toán thanh âm, vậy tiểu lính cận vệ vẻ mặt đưa đám nói. Thành chủ, ta thật cái gì cũng không biết à. Ngươi vứt bỏ đi, ta lên có 80 tuổi mẹ già, dưới có 3 tuổi gào gào đợi dục trẻ sơ sinh. Ngài liền xem ta một nhà đáng thương thả qua ta đi. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói. Ngươi biết ta muốn hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền nói cái gì cũng không biết. Hơn nữa ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chút việc, cũng không phải là muốn giết chết ngươi. Ngươi trả cho ta kéo cái gì? 80 tuổi mẹ già 3 tuổi trẻ sơ sinh. Vậy tiểu lính cận vệ một mặt bất đắc dĩ nói. Thành chủ đại nhân, ngài theo Ngọc Tự Hàn đại nhân ta cũng không chọc nổi. Bỏ mặc các ngươi hai cái người lớn ai đánh một cái nhảy mũi cũng có thể đem ta đập chết. Ngài cần gì phải làm khó ta tiểu nhân vật này đây? Gia Cát Thần Toán sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, nếu biết không chọc nổi còn phê nói cái gì? Bây giờ Ngọc Tự Hàn không ở nơi này, mà ta ngay tại ngươi trước mặt. Ngươi nếu là cái gì cũng không chịu nói, vậy thì tương đương với đắc tội ta. Đắc tội ta hậu quả vậy dĩ nhiên là không cần nói. Vậy chính là một chữ chết. Đóng cửa lại, yên tâm, ngươi nói cái gì ta tuyệt đối không sẽ tiết lộ ra ngoài. Như vậy ngươi không chỉ có một chút việc cũng không có, ta còn sẽ cho ngươi một ít ban thưởng. Dĩ nhiên ngươi nếu không phải nói, đó chính là chọc ta. Vậy tiểu lính cận vệ một hồi trợn mắt hốc mồm. Trước mắt vị này thành chủ đại nhân rõ ràng chính là không nói phải trái. Hắn thì phải làm thế nào đây? Cho nên vậy tiểu lính cận vệ cũng chỉ được ngoan ngoãn đóng cửa lại. Bất đắc dĩ nói, đại nhân muốn hỏi cái gì vậy thì cứ hỏi đi. Bất quá thuộc hạ gia nhập trong quân vậy không mấy năm. Lại là gần đây 1 năm rưỡi trước mới gia nhập Ngọc người lớn dưới quyền. Cho nên biết cũng không hơn. Cái đó tiểu lính cận vệ đã buông tha chống cự, bởi vì hắn biết ngày hôm nay hắn nếu như không nói ra một chút gì, Gia Cát Thần Toán là chắc chắn sẽ không thả qua hắn. Cho nên hắn chỉ đàng hoàng dặn dò. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán đã đáp ứng hắn không nói ra là hắn tiết chặt chẽ. Gia Cát Thần Toán thứ đại nhân vật này khẳng định liền sẽ không nói ra đi. Cho nên hắn cũng chưa có quá nhiều cố kỵ. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói. Yên tâm, ta không biết hỏi một ít để cho ngươi khổ sở đồ. Bất quá ngươi vậy tốt nhất đừng đùa bỡn cái gì tiểu thông minh. Ở trong phủ thành chủ trị giá đêm không phải chỉ một mình ngươi. Từ ngươi nơi này hỏi ra đồ ta sẽ hỏi lại những người khác một lần. Nếu như các ngươi hai cái nói không giống nhau, hậu quả ngươi cũng biết. Ta đối với dám đối với ta nói láo thuộc hạ, ta từ trước đến giờ đều là giết cảnh cáo. Vậy tiểu hộ vệ nhất thời không nói, vị này mới tới thành chủ đại nhân đừng xem trẻ tuổi, nhưng tâm tư này nhưng là rất sâu. Theo những người lão hồ ly thành tinh so với vậy tuyệt đối kém không được nhiều ít. Ít nhất mình là đừng nghĩ ở trước mặt hắn đùa bỡn cái gì tiểu thông minh. Nếu không, hắn thì thật nguy hiểm.